Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 889, chương 890, treo mệnh. Thôi ra tên này lão nhân còn không cách nào hoàn toàn lý giải Ma Tông ý tứ của những lời này. Nhưng Ma Tông tựa hồ cũng không cần hắn lập tức lý giải. Lại nói tiếp những lời này về sau, Ma Tông trực tiếp nhắm mắt lại. Căn bản không còn cùng hắn nói chuyện với nhau. Ma Tông hít thở rất bình ổn, thật lâu đều là tiết tấu giống nhau. Ở hắc ám xe ngựa trong xe, Ma Tông tựa hồ đã triệt để nhập định. Thôi ra tên này lão nhân nhìn lấy bị hắc ám thấm vào Ma Tông khuôn mặt, hắn đã từng có trong nháy mắt không nhịn được nghĩ muốn ra tay đánh lén. Hắn có thể xác định tên kia người đánh xe tu vi cực kỳ bình thường, nhưng mà cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng một tích tắc này cái kia xúc động. Hắn tận khả năng bình phục quyết tâm thần. Hắn ánh mắt lần nữa dừng lại ở Ma Tông trên cổ vết thương kia bên trên. Vết thương kia rất sâu, thậm chí tiếp cận xương cổ, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là có một người dùng bát trừ đi trên cổ hắn một khối lớn máu thịt. Rất nhiều huyết mạch thậm chí đều trực tiếp chặt đứt. Ở Ma Tông vừa mới tự cắt máu thịt lúc, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng máu thịt bên dưới bại lộ thực quản. Dạng này vết thương đủ để cho bình thường người tu hành trực tiếp tử vong. Cho dù Ma Tông dạng này cảnh giới người tu hành có thể trực tiếp khống chế chính mình mỗi một tơ máu thịt, thậm chí có thể một cái động niệm liền cầm máu, nhưng thương thế như vậy theo lý mà nói vẫn như cũ đáng sợ. Thậm chí sợ hãi mãnh liệt khí tức ba động. Nhưng mà chỉ là này nháy mắt thời gian, hắn nhìn thấy những cái kia bị cắt đứt máu thịt liền chậm rãi đẫy đà. Không phải tươi mới máu thịt, mà vẫn như cũ là như cùng ác nhọt đồng dạng màu tím đen máu thịt. Chỉ là nhìn lấy những vật kia sinh trưởng, hắn đều cảm thấy 10 phần đáng sợ. Hắn không cách nào tưởng tượng vật như vậy nếu như ở trên người mình sinh trưởng, chính mình sẽ là cái dạng gì cảm giác. Hắn cảm thấy mình tinh thần ý chí chỉ sợ rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Càng là như thế, hắn thì càng cảm thấy Ma Tông là chân chính quái vật. Ở mặt trời mọc thời gian, Ma Tông mở ra rồi mắt. Thôi ra lão nhân tại buồn ngủ bên trong tỉnh lại, làm xe ngựa màn xe sốc lên lúc tiếp lấy sáng sớm ánh dạng đông, hắn nhìn thấy Ma Tông miệng vết thương đã không có cắt chém dấu vết, cao thấp nhấp nhô máu thịt tựa như là rất nhiều chồng chất cùng một chỗ. Càng thêm nhìn thấy mà giật mình, Ma Tông vẫn không có để ý xe hắn. Ma Tông chỉ là bình tĩnh đứng dậy, đi ra chiếc xe ngựa này, làm chiếc xe ngựa này ngừng lại. Ma Tông đi ra chiếc xe ngựa này lúc, thôi ra tên này lão nhân mới thình lình phát giác chính mình đi tới Cửu Hoa Sơn Tông Sơn Môn. Ngươi đến cùng nghĩ muốn làm cái gì? Tên này thôi ra lão nhân ý thức được cái gì? Hắn sắc mặt lại lần nữa trở nên vô cùng tái nhợt. Kỳ thật ngươi cũng không cần kháng cự. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể ban cho ngươi lực lượng. Ma Tông nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nở nụ cười. Nói xong câu này, hắn trực tiếp hướng đi Cửu Hoa Sơn Tông Sơn Môn. Cửu Hoa Sơn Tông là Cửu Hoa Sơn một vùng lớn nhất kiếm tông. Không chỉ môn nhân đệ tử đông đảo, mà lại có 2 cái đúc kiếm kiếm phường, chế ra trường kiếm ở Nam Triều Phi thường nổi danh. Cái gì người? Tu hành nơi tự có tu hành nơi uy nghiêm. Làm Ma Tông tiếp cận Sơn Môn, mấy tiếng quát chói tai âm thanh liền lập tức từ trên đường núi vang lên. Không ở Kiến Khang Kiếm Tông, Cô Sơn Kiếm Tông có lẽ xem như đệ nhất. Loại này rừng núi Kiếm Tông không chỉ là không có nắm chắc bao nhiêu ẩn, mà lại liền cửa người đệ tử đều khuyết thiếu đầy đủ nhãn lực. Nếu là đổi rồi bất kỳ một cái nào Kiến Khang tu hành nơi, giống người như ta xuất hiện ở Sơn Môn, bọn hắn chí ít cũng nhìn ra được tu vi của ta không thể chịu bọn hắn dạng này quát lớn. Ma Tông, âm thanh nhàn nhạt vang lên. Hắn tựa hồ là đang đối với thôi ra tên này lão nhân nói chuyện. lại tựa hồ thuần túy chỉ là cảm khái tự nói. Chỉ tiếc cô Kiếm Sơn Tông cũng không có. Ma Tông tự giễu cười cười. Hắn là Quang Minh Thánh Tông đệ tử, nhưng cũng đã từng là cô Sơn Kiếm Tông đệ tử. Chỉ tiếc bởi vì do nhiều nguyên nhân, hắn đều phản bội hai cái này tông môn, mà lại đều đưa đến hai cái này tông môn hủy diệt. Chính mình cả đời này quỹ tích, tựa hồ thật sự đều ở lưng phản bên trong vượt qua, mà lại tựa hồ luôn mang theo không nói ra được vận rủi. Chỉ cần có hắn tồn tại địa phương, đều không có tốt kết quả. Có lẽ ta bản thân liền có nghĩa là tử vong. Ta bản thân liền cùng tử vong lực lượng có quan hệ chặt chẽ. Hắn cảm khái nở nụ cười. Tại trong một sát na, cái kia mấy tên nghiêm nghị quát hỏi Cửu Hoa Sơn Tông đệ tử đầu lâu cũng đã bay lên. Trong núi rừng trong nháy mắt vang lên vô số kinh hãi tiếng quát. Nguyên bản an tĩnh trong núi rừng, bỗng nhiên cuốn lên vô số tiếng thông reo. Ma Tông hít thật sâu một hơi. Số sợi nguyên khí từ cái kia mấy tên Cửu Hoa Sơn Tông đệ tử trên người bay lên. Theo hắn hít thở tuôn vào hắn thân thể. Những này rừng núi tông môn người tu hành lực lượng quá mức nhỏ bé. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn chính xác là có chút ít còn hơn không mà thôi. Nhưng mà đối với phía sau hắn tên kia Thôi Tính lão nhân cùng đối với Cửu Hoa Sơn Tông đông đảo người tu hành mà nói, lại là hoàn toàn cảm thụ bất đồng. Cái kia mấy tên Cửu Hoa Sơn Tông đệ tử máu thịt nhanh chóng khô quắt xuống. Không giống như là vừa mới chết đi, mà giống như là hong gió rồi hồi lâu. Ma Tông, ngươi là Ma Tông. Cảm thụ được loại này tử vong cùng ở tử vong bên trong bắn ra dài lực lượng. Cửu Hoa Sơn trong tông rốt cục vang lên dạng này âm thanh. Những người tu hành kia rốt cục liên tưởng đến gần đây nghe đồn. Ma Tông mỉm cười không nói. Hắn hai tay mười ngón lăng không búng ra. Từng đoàn không khí ở hắn chân nguyên dẫn dắt phía dưới. Trên không trung hóa thành cùng hắn ngón tay nối liền cùng một chỗ 10 đạo kiếm khí. Cái này 10 đạo kiếm khí hoành không mấy chục trượng, như có 10 chuôi đại kiếm ở sát phạt. Hắn ngón tay chỉ là có chút di động một tấc, cùng ngón tay hắn tương liên kiếm khí cũng đã trên không trung quét ngang không biết bao nhiêu. Trượng, đây là Cô Sơn Kiếm Tông độc môn bí thuật, chỉ là loại này sát phạt bí thuật mặc dù cường hoành, nhưng quá mức hao phí chân nguyên. Rất nhiều năm trước bắt đầu, hắn liền đã bỏ đi không cần. Chỉ là hôm nay cảm hoài, mà lại không cần lại như dĩ vãng đồng dạng chân quý thể nội chân nguyên. Hắn liền dùng được, không ai có thể ngăn cản hắn một kiếm. Vô luận là chân nguyên, vẫn là bay lên phi kiếm, vẫn là những cái kia ngưng tụ chân nguyên từ trên thân kiếm dâng lên kiếm khí. Ở hắn kiếm khí phía dưới toàn bộ một kiếm phá toái. Phá toái máu thịt vẩy ra ở trong núi rừng. Rất nhiều rừng tùng biến thành rồi. Trên đường núi lưu lại đặc dính máu tươi. Ma Tông hướng trên núi đi đến. Hắn giết sạch rồi tất cả người tu hành. Sau đó cũng không dừng lại. Hướng phía núi bên dưới xe ngựa đi tới. Thẳng đến lúc này, đứng ở trên đường núi, bị máu tươi thẩm thấu rồi dày mặt Thôi Tính lão nhân lúc này mới chân chính rõ ràng rồi Ma Tông ý. Tứ, mới rõ ràng Ma Tông yêu cầu hắn giải quyết là cái dạng gì vấn đề. Ma Tông trên cổ cùng phía sau lưng ác nhọt, đang không ngừng sinh trường, không ngừng tiêu hao hắn nguyên khí cùng lực lượng. Nhưng mà Ma Tông thông qua dạng này giết chóc, liền không ngừng hấp thu bị hắn giết chết người tu hành nguyên khí, đến bổ sung chính mình nguyên khí cùng lực lượng tổn thất. Chỉ là như vậy quá trình, nguyên khí trao đổi quá mức kịch liệt, Ma Tông thân thể cơ quan nội tạng đến không đến bất luận cái gì nghỉ ngơi. Vô luận là những cái kia ác nhọt cấp tốc sinh trưởng quá trình, vẫn là hắn cấp tốc hấp thu nguyên khí bổ sung chính mình thể nội lực lượng quá trình, đối với hắn thân thể bản thân đều là quá mức nặng nề gánh vác. Vô địch Ma Tông. tựa như là một cái lên núi chọn gánh nặng kiệu phu. Thủy Chung đang không ngừng phụ trọng tiến lên, hắn chỗ có thể giải quyết vấn đề, chính là cùng những năm này phụng dưỡng Thôi Chân Quan không sai biệt lắm. Chính là tận khả năng để hắn thân thể gánh vác trở nên càng nhỏ một chút. Chính là tận khả năng để hắn cơ quan nội tạng suy bại tốc độ chậm lại một chút. Cường đại như thế Ma Tông, kỳ thật cũng cùng Thôi Chân Quan đồng dạng, yêu cầu hắn treo mệnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.